Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2329, gặp Niệm Khanh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần Hoang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn sang, hỏi, mẫu thân ngươi, bây giờ đang nơi nào? Liền ở Thái Thanh Thiên Vực, cách nơi này không phải rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thần Hoang nói, tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngươi dẫn ta đi gặp ngươi mụ mụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Sau đó, đám người rời đi Lam Nguyệt Thành. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Lục Minh cùng Long Thần đám người, còn có Thổ Nhất, Kim Nhất, Hằng Vũ Thiên Đế đám người cáo từ. Một mình cùng Lục Thần Hoang cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, hai cha con trò chuyện rất nhiều. Lục Minh cũng biết đến. Nguyên lai, Tạ Niệm Khanh ở mười mấy năm trước, liền đi tới Thái Thanh Thiên Vực. Những năm này, một mực Thái Thanh Thiên Vực tu luyện, còn có truyền thụ Lục Thần Hoang tu luyện. Lục Minh trong lòng, cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Tạ Niệm Khanh thế mà có thể đem Lục Thần Hoang tu vi đưa đến Tam Tinh Hư Đế, mà chiến lực càng là mạnh kinh người. Lục Thần Hoang thiên phú không thể nghi ngờ là phi thường kinh người, nhưng cùng Tạ Niệm Khanh truyền thụ cho phương pháp hơn phân nửa cũng có quan hệ rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hoang, những năm này mẹ ngươi có dị thường gì sao? Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, Lục Thần Hoang gật đầu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói, mẹ trong thân thể, giống như có hai người, thỉnh thoảng đối ta yêu thương rất nhiều, thỉnh thoảng đối ta lãnh liệt như xương, nhưng có một điểm giống nhau, chính là đều sẽ nghiêm túc dạy ta tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này sao? Lục Minh nói nhỏ, trong lòng có chút trầm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhớ tới năm đó ở Vạn Ma Chi Địa thời điểm, Tạ Niệm Khanh không phải cũng là dạng này. Một ngày trước, bọn họ còn rất tốt, đằng sau, nhưng phải giết hắn, giống như đổi một người. Đến bây giờ, Lục Minh đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cùng Lục Thần Hoang nói giống như đúc. Hai người một bên đi đường, vừa trò chuyện thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cha con lần đầu gặp mặt, vốn là còn chút không thạo, nhưng trò chuyện một chút, cảm giác quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới một vùng núi bên trong. Một tòa ngọn núi cao nhất đỉnh cao, có một mặt hồ nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ nước như gương sáng, tô điểm ở đỉnh núi. Để địa phương này, thoạt nhìn như thế ngoại đào lâm. Có một bóng người, đứng ở bên bờ hồ. Hắc sắc quần lụa mỏng bồng bềnh, lộ ra một đôi như ngọc cặp đùi đẹp, thon dài, thẳng tắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mái tóc dài màu đen đến eo, theo gió tung bay, như là thần nữ hạ phàm bụi. Tiểu Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý rung động, một cỗ vui sướng xông lên đầu. Đạo thân ảnh kia, tuyệt đối là Tạ Niệm Khanh. Lục Minh sẽ không nhận lầm, coi như chỉ là một cái bóng lưng, Lục Minh cũng sẽ không quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. vài chục năm, tự nhiên ngày vạn ma chi địa từ biệt. Đã vài chục năm, mẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thần Hoang kêu một tiếng, hướng về Tạ Niệm Khanh bay đi. Thần Hoang, ngươi trở về, chuyến này có thể có cái gì thu hoạch, đụng phải cái gì thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh mở miệng, thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó quay người, cùng năm đó giống như đúc. Vài chục năm không gặp, Tạ Niệm Khanh dung nhan, một điểm biến hóa đều không có. Vẫn như cũ khuynh thành tuyệt thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sững sờ nhìn xem Tạ Niệm Khanh, mà Tạ Niệm Khanh một lúc xoay người, cũng nhìn thấy Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng, im bặt mà dừng, cũng sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, phảng phất có chút khó mà tin được, lại ở chỗ này gặp phải Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh còn cùng Lục Thần Hoang cùng đi. Cái này nằm ngoài dự đoán của nàng. Mẹ, người xem ta mang ai tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thần Hoang bay đi. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, trong mắt nổi lên giọt nước mắt, còn có nồng nặc tưởng niệm. Sau đó, nàng đạp không mà đi, hướng về Lục Minh bay tới. Lục Minh cũng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, làm Tạ Niệm Khanh bay đến nửa đường thời điểm, nàng thân thể mềm mại run lên. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng biến, trở nên lạnh lẽo như đao. Nhìn về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy sát cơ, hèn mọn run rế. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh lẽo như đao thanh âm, từ Tạ Niệm Khanh trong miệng truyền ra. Một đạo đen nhánh kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tạ Niệm Khanh một chiêu này, mang cho hắn uy hiếp chí mạng. Hắn cảm giác, nếu như bị một chiêu này đánh trúng, tuyệt đối một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, Lục Minh nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Lục Minh bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thân hình như một đạo thiểm điện một dạng lui lại. Nhưng là, đạo kia đen nhánh kiếm quang, như phụ xương trùy, theo sát lấy Lục Minh, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Ngăn trở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong tay, ngưng tụ ra một cây trường thương. Cái này một cây trường thương, từ 9 loại pháp tắc xen lẫn mà thành, là Lục Minh mạnh nhất thần thông. Vô hạn long thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh nhục thân lực lượng, còn có thế giới chi lực, toàn bộ bộc phát ra. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương chấn động, giờ khắc này, Lục Minh liên tục đâm ra mấy trăm thương, mấy trăm đạo mũi thương, đâm về phía đạo kia đen nhánh kiếm quang. Cái này, có thể nói là Lục Minh hiện trước mắt mạnh nhất chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này một chiêu phía dưới, không có chân đế có thể ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm đạo mũi thương, liên tục đánh vào đen nhánh kiếm quang bên trên, không ngừng bộc phát oanh minh. Nhưng là, đạo kia đen nhánh kiếm quang, vô cùng sắc bén, Lục Minh mũi thương, thế mà từng khúc nổ tung, bị quét sạch sành xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, cứ việc Lục Minh toàn lực chống cự, đồng thời cực tốc lui lại. Nhưng là, y nguyên có một sợi phong mang quét trúng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù là Lục Minh vận chuyển bất diệt kim thân, tăng thêm thân thể lực phòng ngự, cũng không thể chống đối. Thân thể kém chút bị chém làm hai đoạn, xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, liền xương cốt đều bị chặt đứt. Lục Minh phun máu phè phè, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế, hắn có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Tạ Niệm Khanh tu vi, thế mà đã đạt đến đại đế cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tốc độ này, cũng quá nhanh. Phải biết, Lục Minh tốc độ tu luyện, đã mau kinh người, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Tạ Niệm Khanh tốc độ tiến bộ, còn nhanh hơn hắn. Cư nhiên đã bước vào đại đế cảnh, tăng thêm loại kia vô cùng kinh khủng lực lượng. Lục Minh căn bản không phải đối thủ, cách biệt quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Tạ Niệm Khanh mắt thấy một đòn không có đánh giết Lục Minh, lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ kêu một tiếng, lần thứ hai đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, không muốn, không muốn. Lúc này, Lục Thần Hoang kêu to lên, thất kinh lao đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lục Thần Hoang thanh âm, Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run lên, dừng lại truy kích, ánh mắt lộ ra vẻ dãy dụa. Mẹ, không nên giết phụ thân. Không muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thần Hoang kêu to, cực tốc vọt tới, ngăn tại Tạ Niệm Khanh trước người. Nhân cơ hội này, Lục Minh toàn lực vận chuyển bất diệt cổ kinh, toàn lực khôi phục thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vết thương của hắn, lấy một cái tốc độ kinh người, khôi phục. Tiểu Khanh, tỉnh, là ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, mẹ, là phụ thân, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thần Hoang cũng kêu lớn, Tạ Niệm Khanh trong ánh mắt dãy dụa, càng ngày càng đậm, cuối cùng quát to một tiếng. Lục Minh, người đi mau, mau rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tạ Niệm Khanh xoay người rời đi. Hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở nơi này. Tiểu Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hô to, cực nhanh đuổi tới, nhưng Tạ Niệm Khanh tốc độ quá nhanh. Lúc này, nơi nào còn có Tạ Niệm Khanh thân ảnh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm thét, hắn thực sự không nghĩ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh tình huống, thoạt nhìn không giống như là bị đoạt xá. Vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, đích thật là Tạ Niệm Khanh, cùng trước kia một dạng. Nhưng ngay lúc đó, thật giống như đổi một người tựa như. Lục Thần Hoang lúc này cũng có chút mờ mịt thất thố. Hắn cũng không nghĩ đến, cha mẹ của hắn gặp mặt, lại là loại hậu quả này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.